chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, tốt lập lòe tiểu công chúa. Tiểu nha đầu ngươi thật đùa, Lâm Thi Nghiên buồn cười lắc đầu, nghĩ thầm, đây là nơi nào xuất hiện kỳ hoa, vậy mà coi kim cương pha lê là kim cương, có thể nàng vừa nghĩ tới đây. Nguyên bản còn đứng ở tiếp tân, mặt mũi tràn đầy ôn nhu mấy cái cô bé ở quầy thu ngân nhất thời hóa thân nữ bạo long. Trực tiếp đem nàng cho nâng lên, sau đó ném ra khách sạn. Huy, ngươi, các ngươi làm gì ném ta? Lâm Thi Nghiên có chút nhìn không hiểu hiện tại nội dung cốt truyện. Xoa bệnh ngã đau cái mông hỏi, hoa hạ tệ tuy tốt, nhưng kim cương càng lập lòe. Cô bé ở quầy thu ngân đem Lâm Thi Nghiên ném ra khách sạn về sau, lập tức như ông vỡ tổ chạy về tiếp tân, sau đó tranh đoạt lên tiếp tân kim cương pha lê tới. Có người cướp được, có người không có cướp được hưng phấn nhanh khóc, không có cướp được cũng nhanh khóc. Đừng khóc, bản tiểu thư kim cương còn nhiều, rất nhiều, thưởng ngươi. Tiểu mỹ nữ lại từ trong túi quần cầm ra một thanh kim cương, giao cho cái kia không có cướp được kim cương cô bé ở quầy thu ngân. Cảm ơn Lisa công chúa. Vị kia cô bé ở quầy thu ngân nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Những người này đều điên sao? Chẳng phải mấy khỏa phá kim cương pha lê có cái gì tốt đoạt? Nhìn lấy một đám gần như điên mất cô bé ở quầy thu ngân, Lâm Thi Nghiên khinh bỉ nói, chờ một chút, các nàng bảo nàng cái gì? Lisa công chúa, nàng cũng là Lisa công chúa. Không sai, bản tiểu thư cũng là Lisa công chúa. Tiểu mỹ nữ đứng tại trước đài, hai tay chống nạnh, phách lối vô cùng. Lâm Thi Nghiên cả người trong nháy mắt hóa đá. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái xem ra bất quá 16-17 tuổi cô bé, lại chính là giá trị con người ngàn tỷ siêu cấp nữ phú hào Lisa công chúa. Trách không được tiện tay đều là kim cương, nguyên lai người ta nhà liền ở tại mỏ kim cương phía trên. Lisa mặc dù chỉ là một cái tiểu quốc gia công chúa, có thể quốc gia kia lại có được toàn cầu lớn nhất mỏ kim cương, nắm giữ tài phú, dùng ngàn tỷ làm đơn vị đến tính toán chỉ sợ đều là thiếu. Lâm Thi Nghiên lúc này muốn khóc tâm đều có, lần thứ nhất cùng người ganh đua so sánh, vậy mà liền gặp phải siêu cấp nữ phú hào. Nàng xác thực rất có tiền, có thể cùng người ta Lisa công chúa so sánh, nhất thời tận gốc lông tơ cũng không bằng. Lúc này, tiểu mỹ nữ trên thân kim cương tại dưới ánh đèn là chói mắt như vậy. Nguyên lai, đây không phải là kim cương pha lê, mà là chân chính kim cương a. Hôm nay thật đúng là mọi việc không thuận a. Ban đầu vốn còn muốn có thể thuyết phục Lisa công chúa nhập Tư Thi Nghiên tập đoàn, hiện tại khẳng định không có hy vọng. Lâm tổng, ta chuẩn bị tốt, Lisa công chúa ở đâu? Lúc này, Tô Oánh hùng hùng hổ hổ chạy tới. Nữ lão tổng trên mặt lại là hiện lên một vòng cười khổ. Không dùng, chúng ta trở về đi. Lâm tổng, cái này, Tô Oánh cầm trong tay một bình mở ra đồ trang điểm, trong tay còn cầm lấy cái muỗng, đang chuẩn bị cho Lisa công chúa biểu diễn cái ăn đồ trang điểm tuyệt chiêu. Có thể nữ lão tổng lại làm cho nàng trở về. Một đường lên, Lâm Thi Nghiên đều trầm mặc không nói, trên mặt đều là tuyệt vọng biểu lộ. Loại vẻ mặt này, Tô Oánh còn là lần đầu tiên nhìn đến. Coi như lần kia đứng trước kiểm tra, Lâm Thi Nghiên đều không lộ ra qua dạng này tuyệt vọng biểu lộ. Thật lâu, Lâm Thi Nghiên trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, không nghĩ tới chính mình cơ hồ từ bỏ hết thảy, cuối cùng nhưng như cũ khả năng để Thi Nghiên tập đoàn hủy ở trên tay mình. Tô Oánh, hôm nay ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Lâm Thi Nghiên xuống xe, giống như là tượng gỗ một dạng hướng về Kim Đỉnh đi đến. Vương Đại Đông chính mang theo Nhạc Nhạc cùng Duẫn Nguyệt Mai dạo phố. Đột nhiên, hai cái khôi ngô người da đen xuất hiện, một trái một phải đem hắn cho dựng lên tới. Ngoạn tào, lại là phàm nhân cảnh đỉnh phong. Vương Đại Đông trong nháy mắt chính là phán đoán ra hai người da đen thực lực. Hiện tại là tại cửa hàng lớn, nhiều người phức tạp, nếu như không bại lộ thực lực, hắn rất khó tránh thoát, mà lại có khả năng hội thương tổn đến Duẫn Nguyệt Mai mẹ con hai. Uy, các ngươi làm cái gì vậy? Rõ như ban ngày ban mặt phía dưới, dám bắt cóc phụ nữ đàng hoàng. A, không đúng, là nhà lành đàn ông nội trợ. Tại thân hình cao lớn hắc người trước mặt, Vương Đại Đông tựa như là con gà con tử nhi. Ba ba, ba ba, các ngươi khác bắt cha ta. Tiểu Nhạc Nhạc gặp Vương Đại Đông bị bắt, nhất thời khóc quát lên. Lão công, Duẫn Nguyệt Mai cũng bị hù dọa. Khụ khụ, Nguyệt Mai tỷ, Tiểu Nhạc Nhạc, đừng lo lắng. Đoán chừng cái này hai người da đen bảnh trai chỉ là muốn mời ta uống cái trà mà thôi. Vì để cho hai người không cần lo lắng chính mình, Vương Đại Đông cười đối hai người khoát khoát tay. Rất nhanh, Vương Đại Đông chính là bị người da đen khung đến một chiếc Lincoln trước. Vương Đại Đông đồng tử híp lại, hiện ở chung quanh không có người nào có thể giải quyết hết hai cái này hắc quỷ, đang chuẩn bị động thủ, cửa xe đột nhiên mở ra, sau đó bộc phát ra một trận tia sáng chói mắt. Ngay sau đó, một đạo lóe sáng vô cùng ánh sáng hướng về chính mình đánh tới. Ta dựa vào, đây là cái gì vũ khí? Thật cường đại, Vương Đại Đông cảm giác mình ánh mắt đều không mở ra được. Đang lo lắng muốn hay không phóng thích cái kim cương bá thể cái gì? Vương Đại Đông đột nhiên cảm giác có đồ vật gì treo trên người mình. Nương theo lấy một trận nhàn nhạt mùi thơm, các loại Vương Đại Đông mở to mắt, nhất thời mắt trợn tròn, không nghĩ tới cái kia lập lòe để hắn đều mắt mở không ra vũ khí vậy mà mẹ nó là tiểu mỹ nữ. Phu quân, ta rốt cuộc tìm được ngươi á. Tiểu mỹ nữ cả người mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Đại Đông, có loại nói năng lộn xộn ảo giác, nắm thật chặt Vương Đại Đông y phục, mắt to chớp chớp. Vương Đại Đông nhất thời hổ khu chấn động, mẹ nó, cái này tình huống như thế nào? Hắn lúc nào lại thêm ra một cái lão bà tới? Gặp Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tiểu mỹ nữ nhất thời mân mê miệng. Phu quân, ngươi vậy mà không nhận ra người ta á? Ngươi là Tiểu Ly gia? Vương Đại Đông gặp tiểu mỹ nữ bộ dáng có chút quen thuộc, trên thân phục sức lại là nước ngoài, nhất thời nhớ tới một cái tên, Lisa, Kansas Vương quốc tiểu công chúa. Bất quá, khi đó hắn khi đi tiểu Lisa mới 1m3, làm sao hiện tại cũng nhanh đến 1m7, mà lại, phát dục có chút kinh người a. Còn có, mẹ nó cái này mặc trên người là cái gì y phục? Như thế lập lòe, sẽ không phải là kim cương a. Nhìn lấy toàn thân đều đang phát sáng tiểu ly ra, Vương Đại Đông ra mặt rút rút, meo, đây cũng quá mẹ nó khoa trương a. Chẳng lẽ liền nội y đều là kim cương làm? A, phu quân quả nhiên không có quên ly ra. Tiểu mỹ nữ cao hứng cực, ngắn ngủi kinh ngạc về sau Vương Đại Đông có chút buồn bực nói. Ngươi, ngươi chạy thế nào đến Hoa Hạ quốc tới? Đương nhiên là tìm đến phu quân ngươi a. Ca ca ngươi không phải nói, các loại ly gia lớn lên, học hội tiếng Hoa, liền có thể tới Hoa Hạ nước tìm ngươi a. Tiểu ly gia có chút không cao hứng nói ra. Tìm, tìm ta làm gì? Vương Đại Đông cảm giác có chút nhức đầu. Đương nhiên là gả cho ngươi á. Ách, quốc vương không phải nói đùa a. Ba ba mới không có nói đùa đâu. Còn phong ngươi làm công tước. Ách, công tước, có vẻ như tốt nghiêu bức bộ dáng. Lại nói, ngươi đây là cái gì tình huống a? Vương Đại Đông tiện tay vê lên ly ra trên thân một khỏa khoảng chừng 5 cara đại kim cương hỏi. Vương Đại Đông nhớ đến, hắn khi đi, Kansas Vương quốc cơ bản đều vẫn còn xã hội nguyên thủy.